Chương 4592, quả nhiên là ngươi. Dứt lời, không gian xung quanh liền dao động kịch liệt, hơn 30 bóng người cấp tốc xé nát không gian mà tới. Lão Tể cùng lão Đấu cũng nằm trong số đó, vừa nhìn thấy Diệp Bắc Minh, hai người liền hưng phấn tột độ, quả nhiên là ngươi. Hôm đó vậy mà bị ngươi qua mắt, đế thi rốt cuộc ở đâu rồi? Nói, lão Đấu gào thét chửi bới như sấm động, gương mặt già nua vặn vẹo dữ tợn, nói nhảm với hắn nhiều như vậy làm gì? Con run dế này xém chút hại chết chúng ta, cứ GTCST rồi siêu. Hồn đi, bất luận là tin tức gì, sẽ lập tức biết ngay thôi. Dứt lời liền tiến lên một bước. Ông ta vô cùng thô bạo, trực tiếp lướt về phía Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh lập tức cảm giác được hơi thở tử vong ập tới, máu thịt toàn thân anh sôi trào, gầm lên, tiểu tháp, bộc phát. Toàn lực cho tôi, kiếm càn khôn chấn ngục, ra đây. Kiếm càn khôn chấn ngục xuất hiện trong tay anh, sức mạnh của tháp càn khôn chấn ngục cùng lúc đó cũng bùng nổi. Pháp tướng thần mèo, đạo đài luân hồi, ra đi. Diệp Bắc Minh liên tục triệu hoán, lão Đấu đã xông tới trước người anh, vậy mà xuất hiện trên võ đài hình tròn, chính là đạo đài luân hồi. Ha ha, phách tắc lĩnh vực, là cái thá gì cơ chứ? Sắc mặt ông ta hung tợn, muốn trút hết mọi sự phẫn nộ, sợ hãi mấy ngày qua ra ngoài vào giây phút này. Một trường không bao hàm bất kỳ phép tắc nào, chỉ có sức mạnh vô tận. Bùm, trong chớp mắt va chạm, toàn bộ đạo đài luân hồi nổ tung. Hai chân của Diệp Bắc Minh trực tiếp bị chôn vùi. Trong những mảnh vỡ của đạo đài luân hồi, gần như chỉ còn lộ ra ngoài một nửa cơ thể, hàng trăm bia mộ xung quanh đồng thời rung chuyển dữ dội. Mỗi tấm bia mộ đều bộc phát ra một luồng lực lượng, truyền vào trong cơ thể anh. Hửm, lão Đấu có chút kinh ngạc, một tên đạo tôn còn con cũng có thể ngăn chặn một đòn của lão phu. Một trường kia tương đương với sức công phá của 100 con rồng. Diệp Bắc Minh thực sự đã chặn được, kiếm càn khôn chấn ngục vác trên vai anh, chặn lại một trường này.